Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 763, chương 763, sinh ra sinh mệnh. Đi đến lâm lang thế giới một tháng, Lục Vô ở chỗ này giao dịch trung tâm trắng trợn mua sắm một nhóm tài nguyên cùng linh tài. Rất nhiều người chơi cũng dựa vào hồn tệ mua sắm rồi pháp tắc chi lực. Càng là ở Lục Vô trợ giúp xuống đem pháp tắc dung nhập rồi chính mình trong cơ thể. Bất quá lớn bộ phận người chơi đối với pháp tắc khống chế cùng Diệp Thi Văn giống nhau. Căn bản là không có cách linh hoạt sử dụng, vẫn ở vào mầy mò bên trong. Nhưng là chí ít các người chơi trưởng thành tiềm lực lần nữa đạt được rồi cường hóa. Có được pháp tắc cùng không có pháp tắc lực lượng, hoàn toàn là hai khái niệm. Chính như lúc trước Diệp Thi Văn, mặc dù thực lực bản thân cực kém, nhưng là ở pháp tắc lực lượng gia trì xuống, cũng bước vào treo tường hàng ngũ. Ở lâm lang thế giới trong khoảng thời gian này, Lục Vô ở xâm nhập hiểu rõ bên trong phát hiện, lâm lang thế giới trật tự cũng không phải là không có thế lực ở giữ gìn. Ở cái này nằm đấm lớn chính là vương đạo vực ngoại thế giới bên trong. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể không chút kiêng kỵ cướp đoạt ngươi tài nguyên. Đây là 10 phần bình thường hiện tượng, nhưng là ở lang gia thế giới bên trong khác biệt. Mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng lại có chí cao tiêu chuẩn ép ở tất cả thế lực đỉnh đầu. Vậy liền là thánh linh tộc, nguyên bản mảnh này thế giới là chân chính vô tự thế giới. Thường xuyên bởi vì tài nguyên vấn đề mà bạo phát chiến đấu. Thậm chí nơi này chiến đấu sẽ từ lâm lang thế giới lan tràn đến hai thế giới ở giữa chiến tranh. 10 phần tàn khốc mà lại chân thực. Thành tín loại này đồ vật, tại không ngang nhau lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bình thường giao dịch sẽ chỉ phát sinh ở thực lực sai biệt không lớn hai cái thế lực ở giữa. Nhưng là nương theo lấy thánh linh tộc đến, mảnh này thế giới trật tự bị gây dựng lại, từ đó không có thế lực dám cưỡng ép cướp đoạt thế lực khác tài nguyên. Dù là có, cũng là rời đi rồi lang ra thế giới về sau. Nơi này mặc dù không phải thánh linh tộc, thánh linh giới, nhưng là ở chỗ này tất cả thế lực đều rõ ràng. Thánh linh tộc mệnh lệnh không thể trái nghịch, càng làm cho Lục Vô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nơi này rất nhiều thế lực thậm chí rất rõ ràng thánh linh tộc tại tiến hành vạn giới nuôi cổ sự tình. Đối với cái này bọn họ không dám có lời oán giận. Thậm chí ở một ít sinh vật xem ra, thánh linh tộc cử động lần này 10 phần bình thường. Dựa theo những cường giả kia cách nói, chủng tộc của bọn họ ở quật khởi sau cũng đều vì rồi đồ ăn hoặc là tài nguyên sẽ đi nuôi nhốt linh thú. Khó nói linh thú không phải sinh mệnh sao? Đồng lý, nhân loại cũng đều vì rồi đồ ăn mà nuôi nhốt súc sinh. Như vậy trâu, dê loại hình sinh vật chẳng lẽ không phải sinh mệnh sao? Thánh linh tộc cách làm theo bọn hắn nghĩ rất bình thường. Bởi vì thánh linh tộc đứng ở vị trí cao hơn, vực ngoại từng cái một thế giới ở bọn họ trong mắt chính là nuôi dưỡng vòng. Nội bộ hết thảy cũng có thể bị bọn họ tùy ý loay hoay. Ở cùng rất nhiều sinh vật từng có giao lưu sau, Lục Vô tam quan vỡ vụn. Nhưng một phen sau khi tự hỏi, Lục Vô cảm thấy những cường giả này chỗ nói xác thực rất có đạo lý. Nhưng là Lục Vô sơ tâm sẽ không cải biến. Ai quy định bị nuôi nhốt dê bò liền không thể đi phản kháng kẻ thống trị rồi? Ta chẳng những muốn phản kháng, còn muốn kết thúc thánh linh tộc, áp đảo bọn họ bên trên. Trong khoảng thời gian này, Lục Vô còn ở lâm lang thế giới bên trong mua rồi một khối chiếm diện tích 500 vạn cây số vuông lãnh địa, đem nơi này làm thành các người chơi ở lại nghỉ ngơi khu vực. Lúc này đồng thời, Lục Vô tiêu tốn rất nhiều hồn tệ, ở mảnh này lãnh địa trung tâm cơ cấu rồi một cái truyền tống trận, cùng tam giới tương liên. Dạng này các người chơi nghĩ muốn trở về tam giới bổ sung linh lực cũng biến thành đơn giản bắt đầu. Tại không có thu hoạch được cực đạo pháp tắc trước đó, linh khí bổ sung vấn đề như vậy đạt được giải quyết. Mà ở Lâm Lang thế giới trong khoảng thời gian này, Lục Vô có rồi một cái tư tưởng mới. Nó có thể trợ giúp các người chơi cấp tốc trưởng thành. Vậy liền là để các người chơi mua hồn lực này đồ vật. Đối với các người chơi tới nói là cực kỳ dễ dàng thu được đồ vật. Cầm hồn lực đổi lấy có thể hiệu quả tăng lên thực lực tu luyện sách cổ. Hoặc là pháp tắc dây buộc. Đây đều là ổn lừa không lỗ mua bán. Cho nên Lục Vô ý nghĩ chính là lấy Lang Gia thế giới làm thành phục sinh điểm để các người chơi đi vực ngoại chinh chiến. Thu được hồn lực sau lại đến Lâm Lang thế giới tiêu phí. Đối ngoại chinh chiến bên trong thu được hồn lực, tăng lên đẳng cấp, mà ở Lâm Lang thế giới bên trong thì mua sắm càng nói thêm hơn thăng thực lực tài nguyên. Đây là một loại có thể giúp các người chơi cấp tốc trưởng thành phương thức. Bất quá Lục Vô giờ phút này cũng ý thức được rồi, nếu như thật muốn làm như vậy cũng là có tai họa ngầm tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, giống Lục Vô cùng các người chơi như vậy dùng hồn tệ đi mua sắm tài nguyên, lần một lần hai có lẽ không nhiều a. Dù sao mảnh này thế giới 10 phần khổng lồ, bọn họ chỗ đi dạo cũng chỉ là một mảnh khu giao dịch. Cùng ngọc đẹp toàn bộ thế giới vô số cái giao dịch khu so sánh cũng chỉ là một góc nơi. Căn bản tính không lên cái gì lớn ảnh hưởng, mà lại những cường giả kia cầm tới hồn tệ kiện thứ nhất chuyện. Lục Vô không cần đoán cũng biết rõ, tất nhiên là tăng lên chính mình thực lực, mà không phải cùng các người chơi như vậy xem như tiền đi giao dịch. Dù sao thực lực bản thân tăng lên vĩnh viễn bị bày ở vị thứ nhất. Cũng là tất cả sinh vật đặt chân căn bản, nhưng là hồn tệ loại này tài nguyên dù sao cũng là chưa bao giờ ở Lâm Lang thế giới xuất hiện qua. Nương theo lấy các người chơi không ngừng tốn hao hồn tệ, tất nhiên sẽ bị một ít thế lực chằm chằm trên, nói không chừng còn sẽ bị trưởng quản mảnh này thế giới thánh linh tộc cho chằm chằm trên. Cho nên như thế nào hoa hồn tệ liền trở thành một cái vấn đề lớn. Làm không tốt hắn cùng các người chơi liền sẽ rơi vào bị động, trở thành vạn giới thế lực chi địch, đều nghĩ thu được bọn họ thân trên bí mật. Đối với vấn đề này, Lục Vô ở diễn đàn mở rồi một thiếp, các người chơi cũng ở thiếp mời bên trong triển khai rồi kịch liệt thảo luận. Về hồn tệ tiêu phí vấn đề, đại gia cái nhìn lâu chủ, cho ta khắc nổ, chính thức, nội dung. Chắc hẳn đại gia hiện giai đoạn cũng đã rõ ràng hồn tệ giá trị. Nhưng là hồn tệ dù sao cũng là độc thuộc về chúng ta tài nguyên. Nếu như chúng ta không ngừng lợi dụng hồn tệ cùng thế lực khác đổi mua thương phẩm, lâu dài dĩ vãng, tất nhiên sẽ gây nên một chút thế lực chú ý. Đây đối với chúng ta phát triển cực kỳ bất lợi. Đại gia có gì tốt đề nghị? Watermelon Taro, kỳ thực này một điểm trước đó ta liền nghĩ đến, nhưng là đối với như thế nào giải quyết, ta còn không nghĩ ra biện pháp. Đại gia tạm thời trước đừng đi tiêu phí rồi, ổn lấy điểm tới, mạnh nhất tuyết lê, khó làm a, có tiền cũng không thể hoa, gần nhất còn coi trọng một đạo bông tuyết pháp tắc. Đang muốn mua sắm ấy nhỉ kiêu vi kiêu, lớn khiên thịt chán trường hút thuốc. JPG, Grayon Shin Chan, Cẩu Quan Phương, người có thể hay không chế tạo một chút nhân vật ảo đi ra, để bọn hắn thay chúng ta ở ngoài mua sắm. Tịch mịch vô địch, chó Shin Chan nói có đạo lý, chúng ta cần muốn một cái có thể thay chúng ta đứng đến trước đài hấp dẫn cừu hận nhân vật ảo. Phá rỡ xử lý hội dài, Cẩu Quan Phương, ta muốn phong thần. Ta hiện tại lĩnh ngộ rồi, lực chi pháp tắc, mặc dù còn không thể linh hoạt vận dụng, nhưng là hẳn là có thể tạo ra thần ấn, rèn đúc thần thể, đốt thần hỏa rồi a. Cho ta khắc nổ hồi phục phá rỡ xử lý hội dài. Chờ ngươi triệt để nắm giữ pháp tắc chi lực suy nghĩ thêm này một điểm. Đúng rồi, đến lúc đó phong thần phí tổn 1.000 vạn hồn tệ. Già trẻ không gạt. Không có chuyện gì đều nhanh đi vực ngoại kiếm lấy hồn tệ. Ta tiếp tục phía sau màn. hiện tại rất bận rộn, muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Hải Vương ghét bỏ mặt. JPG, một đầu chó săn lớn hồi phục cho ta khắc nổ. Ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Cầu cầu dựng thẳng ngón giữa. JPG, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất hồi phục cho ta khắc nổ. Cẩu Quan Phương, ngươi nhìn nhìn đây là một cái được mọi người kính yêu lãnh tụ lời nói ra sao? Phong thần thu lấy 10 vạn hồn tệ không sai biệt lắm được rồi. Cầu cầu gào khóc, JPG, cho ta khắc nổ hồi phục Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Phục sinh nhà ta Tiểu Bắc Ly không cần hồn tệ. Xây dựng truyền tống trận không cần hồn tệ. Kiến tạo kiến trúc không cần hồn tệ. Giả như muốn kiến tạo một chi giả lập thương đội đến thay chúng ta mua sắm vật tư không cần hồn tệ. Cho các ngươi rèn đúc thần thể không cần tiền. Cho nên tranh thủ đi kiếm tiền. Móc đồng ghét bỏ mặt. JPG, vũ trụ ngôi sao hồi phục cho ta khắc nổ. Mặc dù biết rõ Cẩu Quan Phương ngươi khắp nơi phải hao phí hồn tệ. Nhưng là chúng ta cũng nghèo rớt mồng tơi a. Chinh chiến 5 năm mới tích lũy xuống 850 vạn hồn tệ. Ngày hôm qua tiêu đến không sai biệt lắm rồi. Phong thần muốn 1.000 vạn, liền không thể nhìn ở người một nhà phần trên đánh gãy. Tảng đá đưa trà, JPG, cho ta khắc nổ hồi phục vũ trụ ngôi sao. Gãy xương muốn hay không? Mấy chỗ gãy xương, một phen thảo luận sau. Họa phong dần dần lệch cách. Bất quá đối với các người chơi đề nghị, Lục Vô lựa chọn rồi tiếp thu. Thế là hắn ở thần khí bên trong sáng tạo ra 100 tên tân sinh vật. Nội bộ rót vào hồn lực, vì nó rèn đúc tân sinh linh hồn. Ở hình thái phương diện, Lục Vô lựa chọn rồi 100 loại khác biệt hình thái làm thành bản gốc. Ví dụ người cá, người tê giác, người cá sấu đợi một chút. Này 100 tên sinh vật, Lục Vô lựa chọn đem nó an trí ở rồi hắn mua sắm lãnh địa bên trong. Người chơi có cần thời điểm, liền có thể lấy thao túng bọn họ tiến đến mua sắm vật tư. Mỗi khi mua sắm vật tư sau, bọn họ liền sẽ đem vật tư thu vào thần khí không gian. Sau đó sẽ tìm một cái người khác không thấy được địa phương tự sát trở về thần khí. Cuối cùng một lần nữa sinh ra ở lãnh địa bên trong. Dạng này liền giải quyết rồi các người chơi bởi vì hồn tệ mà bị thế lực khác trọng điểm chú ý vấn. Đề này, tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô thông qua truyền tống trận trở lại rồi tam giới. Về phần các người chơi, hắn lựa chọn rồi nuôi thả, để chính bọn hắn thành đoàn đi vực ngoại cướp đoạt. Chết rồi liền ở lâm lang thế giới lãnh địa bên trong phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu. Về phần hắn mua lãnh địa, Lục Vô vì nó lấy rồi một cái tên, Thiên Ma Tộc Địa, thông qua được truyền tống trận, Lục Vô trước mắt thế giới dần dần rõ ràng. Giờ khắc này, hắn trở lại rồi tam giới, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc thần sắc, bởi vì nơi này vậy mà có sinh mệnh rồi, mặc dù chỉ là bình thường nhất thực vật. Nhưng là ở Lục Vô xem ra điều này hiển nhiên có chút quá mức cấp tốc rồi. Bởi vì thế giới phát triển là một cái quá trình khá dài. Sinh ra sinh mệnh càng là cần muốn một ít thời cơ. Nhưng là thông qua thần khí dò xét, Lục Vô phát hiện thiên giới cùng âm phủ đều sinh ra rồi rất nhiều thực vật. Thậm chí có rừng rậm xanh tươi tốt. Điều này hiển nhiên có chút không phù hợp thế giới bình thường phát triển. Hoàn toàn chính là mở rồi hack speed, không phải là chính mình sáng tạo tam giới, quá mức hoàn thiện, nghĩ như vậy, Lục Vô cũng thấy được hợp lý, dù sao thế giới khác sinh ra có thể thu lấy vực ngoại linh khí chúa tể, hoặc là pháp tắc, đều là chậm chạp thay nghén mà sống, nhưng là Lục Vô sáng tạo tam giới ở ban đầu giai đoạn liền đã có rồi tất cả điều kiện, vô luận là chúa tể. Hoặc là pháp tắc, hoặc là hoàn chỉnh thế giới cơ cấu. Cho nên nương theo lấy vực ngoại linh khí loại bỏ sau thu vào tam giới bên trong. Đã 10 phần hoàn thiện tam giới có thể sinh ra sinh mệnh cũng coi là bình thường. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô xé rách không gian, đi đến rồi âm phủ trung tâm vùng biển thế giới, muốn nhìn một chút nhỏ tiểu Bắc Ly hiện giai đoạn trưởng thành như thế nào. Tựa hồ cảm ứng được Lục Vô xuất hiện, một quả nhỏ quả cầu đen từ xương dày bên trong hiện lên, nhào vào Lục Vô trong ngực, vuốt vuốt nhỏ tiểu Bắc Ly đầu. Lục Vô trên mặt hiện lên nụ cười, sau đó từ không gian lấy ra rồi bộ phận linh tài. Ngửi được linh tài khí tức, nhỏ tiểu Bắc Ly rất là hưng phấn, cắn một cái ở Lục Vô đưa tới linh tài. Hai ba dưới liền đem nó nuốt xuống rồi bụng. Tiểu gia hỏa, ăn ngon không? Tíu tíu, nhỏ tiểu Bắc Ly phát ra rồi một tiếng vui vẻ tiếng kêu. Nhìn qua không ngừng nuốt ăn linh tài nhỏ tiểu Bắc Ly, Lục Vô giờ khắc này lại nghĩ tới chính mình tiểu Bắc Ly. Kia thời điểm nàng cũng là cùng nhỏ tiểu Bắc Ly đồng dạng, mỗi ngày đều cần muốn ném đút lượng lớn đồ ăn vặt. Không cho đồ ăn vặt ăn liền chống nạnh phát tính tình. Khí cực bại phôi thời điểm còn sẽ cho hắn đến trên một cái khóa cổ tấn công. Giờ khắc này, Lục Vô trong lòng quyết định, nhất định phải mau chóng đem tiểu Bắc Ly phục sinh. Lừa gạt rồi ta nước mắt còn muốn đi. Không có cửa đâu. Liền ở Lục Vô hồi ức việc đã qua thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm thần ngưng tụ, cảm giác được rồi ba cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức đang tiếp cận. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện xương dày thế giới bên trong đang có ba cái nhỏ tượng đất ở lăn lộn, chậm rãi hướng nhỏ tiểu Bắc Ly tiếp cận lấy. Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này Lục Vô trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ lục đạo luân hồi bên trong vì sao lại xuất hiện nhỏ tượng đất. Đông đông, sâu kín, phong phong, tựa hồ nhìn ra rồi Lục Vô nghi hoặc, màu đen tiểu cầu bên trong duỗi ra một cái tay nhỏ, chỉ vào ba cái nhỏ tượng đất, phát ra rồi thanh âm non nớt. Nghe được nhỏ tiểu Bắc Ly trả lời, Lục Vô trừng lớn rồi mắt. What the fuck, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.